chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1408 tiếp đón thần thú tương đương. Yêu vương yêu hậu chỉ cảm thấy, nì ma ngươi liền nói như vậy, thiên lôi thú kéo chân sau lời nói. Thật sự hảo sao, tiểu tâm nhân ra về sau cường đại lên, điều đều không điều ngươi. Kia chính là thượng cổ thời kỳ, mỗi người đều tức thần thú. Tuy rằng hiện tại thăng cấp không cần thừa nhận thiên lôi. Nhưng thiên lôi thú nếu ra, liền khẳng định là thiên mệnh kia thăng cấp thiên kiếp. Không chừng ngày nào đó liền ra đời, tu luyện đến bọn họ loại này cảnh giới. Đối loại chuyện này, vẫn là có nhất định hiểu được tính, Bạch Chiêu thực khiêm tốn nói. Ta biết trước nay liền biết, chính mình muốn biến cường, mới có thể bảo hộ bên người người, phụ thân từ nhỏ liền như vậy giáo dục hắn, Bạch Chiêu. Người đối cư trú có cái gì yêu cầu sao? Cùng ngươi cùng nhau, phốc, Từ Đồ Phong sẽ ghen, ngươi là sư phó. Có giáo dục bắt buộc ta ngày qua giới sau hết thảy. Chờ ta cái gì đều sẽ, cái gì đều đã hiểu, thích ứng thiên giới hoàn cảnh, liền không cần ngươi, hảo đi. Thật là như vậy không sai, nhưng ta kia, ách, liền một chương giường, ta không ngủ giường, yêu hậu chạy nhanh nói. Đừng a, nhà kho nhiều đến là, ta đây liền làm người đi an bài hạ, cũng không thể ngủ trên mặt đất thần thú a. Vạn không thể chậm trễ, về sau ai đổ kiếp đều yêu cầu hắn hảo sao. Mặc dù là thiên cung thần quân cùng thần hậu, còn có bọn họ, những cái đó thiên giới đầu cổ nhóm, những cái đó thần khí nhóm, toàn bộ đều yêu cầu hảo sao. Trần Thanh Thanh cười nói, không cần như vậy phiền toái, Bạch Chiêu cùng ta đi tiên cung bên trong cư trú liền hảo. Bạch Chiêu nói, có thể trụ nào đều không sao cả, nhưng, mới đến, đối thiên giới hết thảy đều thực xa lạ, thực không thích ứng, nhìn đến yêu vương yêu hậu như vậy cao thủ đứng đầu. Nơi trốn đều lộ ra làm người sợ hãi hơi thở, làm nó cảm thấy thực không có cảm giác an toàn, duy độc. Cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau sẽ có cảm giác an toàn. Liền cảm giác một cái trẻ nhỏ chỉ đối dẫn hắn đi vào thế giới này người. Mới có cái loại cảm giác này giống nhau, Trần Thanh Thanh thực lý giải. Tiểu Bạch cùng Hung mới vừa trời cao thời điểm, cũng sẽ đối bọn họ có ỷ lại, nhưng không có khả năng đi đâu đều mang theo bọn họ. Đơn giản đem Đông Hải rửa sạch một phen, làm cho bọn họ tự thành nhất tộc. Có việc nhi nhưng làm, Bạch Chiêu nói, thả chờ về sau rồi nói sau, hiện tại con không có trưởng thành lên. Ném người khác trong tay cũng không yên tâm, dù sao cũng là thiên lôi thú. Vẫn là qua đời kết bái huynh trưởng nhi tử, Bạch Hổ cùng Chu Tước đối nàng đều thực không tồi. Bọn họ mất, nàng không có thể đi thấy cuối cùng một mặt, nội tâm cũng là có hổ thẹn, nhưng rất nhiều đồ vật. Đều không phải đơn giản như vậy là có thể làm được ai, tóm lại. Duyên phận cũng chỉ tới rồi nơi đó, ai cũng cưỡng cầu không được, một tuần quá thực mau. Thần tộc cùng yêu tộc này một tuần, đều là ở khắc khẩu chung vượt qua, mà Trần Thanh Thanh thiên lôi thú. Lại khởi tới rồi ngăn lại tác dụng, tỉ như, đại thanh sớm Trần Thanh Thanh tỉnh ngủ, cùng Bạch Chiêu từ tiên cung ra tới. Mang theo Bạch Chiêu đi yêu tộc khắp nơi du đãng một phen, các loại yêu tộc đều làm hắn kiến thức một phen, kỳ thật cùng thanh phong giới linh thú nhóm, đều là không sai biệt lắm chủng tộc, nhưng nơi này chủng tộc đều phải hy hữu rất nhiều, tỉ như nói cửu vĩ hồ nhất tộc. Thanh phong giới lại chỉ có bình thường hồ ly, căn bản là không có cửu vĩ hồ, lục vĩ linh hồ đều không có, mà nơi này, chủng loại nhiều. Còn đều là giống loài quý hiếm, tuy rằng không phải thần thú. Nhưng lại cũng đều là cổ xưa lưu truyền tới nay chủng tộc. Niên đại đã lâu, Bạch Chiêu xem như kiến thức yêu tộc. Tuy rằng có vương tộc, nhưng cũng có chủng tộc chi phân. Từng người đều qua từng người chủng tộc sinh hoạt, ngẫu nhiên cũng tụ tập ở bên nhau. Giao lưu một ít tu luyện tâm đắc xem như thiên giới ở chung nhất hòa hợp một chủng tộc, nơi này còn lưu hành tự do yêu đương. Bọn họ nhân duyên đều không cần đi nhân duyên thạch trước. Trải qua thiên đạo tán thành, thích, phao tới tay, tộc trưởng đồng ý, liền có thể tổ chức hôn lễ. Bạch Chiêu cho rằng toàn bộ thiên giới đều như vậy. Nhưng lại không phải, ở yêu tộc du lịch một phen trở về. Chuẩn bị đi yêu vương yêu hậu chỗ đó, liền nghe thấy yêu tộc hoàng cung trong thần điện đầu. Xuất hiện ầm ĩ thanh âm còn thực to lớn vang dội, hồ nháo. Không trải qua thiên đạo tán thành thần tộc hôn nhân, kia đều là nghịch thiên mà đi. Muốn tao trời phạt, này thuyết minh, chúng ta yêu tộc công chúa, không phải thiên cung thần chủ phu quân. Đi có khả năng là tai nạn thủy nguyên, không may mắn a, chính là, nhân gia thiên cung bên kia đồng ý, tuyệt đối là bởi vì, dù sao công chúa đều đi bọn họ thần tộc, cũng ảnh hưởng không đến bọn họ. Mà chúng ta yêu tộc liền không giống nhau. Công chúa đều trưởng thành đi lên, nếu là hủy ở thần tộc nhân thủ chung nhưng như thế nào cho phải a? Chúng ta kiên quyết không đồng ý. Tiểu yêu vương a, chúng ta chính là sống vô số năm lão yêu, hiểu được sự tình có thể so ngươi nhiều, ngươi cũng không thể như vậy giày xéo chúng ta công chúa điện hạ a. Chính là, công chúa điện hạ, chính là chúng ta yêu tộc tương lai hy vọng, thái tử điện hạ không có trưởng thành lên phía trước, nàng chính là chúng ta yêu tộc trẻ tuổi chung, gương tốt nhân vật, đại biểu tính nhân vật a. Đừng nói là gả cho thiên cung thần chủ, chính là gả đi thần tộc lập tức làm thần hậu, cũng không tức chính là a. Chúng ta cửu vĩ hồ nhất tộc thanh niên tài tuấn, nhan giá trị tu vi cũng đều thực không tồi. Làm gì phải gả đi thần tộc a? Chúng ta đại bàng nhất tộc, cũng đúng vậy, công chúa điện hạ không cần gả chồng. Chúng ta ở rể đều có thể, chúng ta viên hầu nhất tộc. Cũng là có thể a. Tuy rằng lớn lên đều không ra sao, nhưng có cảm giác an toàn a. Ngoặc kép, một chúng, cơ hồ tất cả đều là không đồng ý, còn đều là yêu tộc đức cao vọng trọng các trưởng lão. Không thể đắc tội, không thể nói lời nói nặng, một đám lý do. Còn chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết, cho dù là yêu hậu cái này mồm miệng lanh lợi. Lúc này đều có chút á khẩu không trả lời được nên nói cái gì. Người tìm cái lý do ra tới nói. Bọn họ liền có 100 lý do qua lại tuyệt ngươi, biện luận đại tái đều khả năng. Bị mở ra chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng. Thực đáng sợ, yêu vương giờ khóc giờ cười nói, ta liền gả cái nữ nhi thôi, là nàng người mình thích, cũng là bị chúng ta tán thành người, có các ngươi nói như vậy bất kham sao? Tiểu yêu vương a, lời này nói được đã có thể không dễ nghe, đây chính là chúng ta yêu tộc công chúa, ở thần tộc cũng là rất có danh khí, cũng là chúng ta yêu tộc, duy nhất một cái học trộm đến thần tộc tiên khí người. Yêu thần song tu, ở viễn cổ thời kỳ những cái đó mạnh nhất, đi tầng cao nhất thứ người, nhưng đều là song tu hai loại khí thể, công chúa tương lai, tiền đồ vô lượng a. Gả đi thần tộc, tuyệt đối là chúng ta yêu tộc cường đại tổn thất a. Chính là, ta chính là nghe nói, hiện tại kia thượng thần thư viện, liền ba người tu luyện song tu công phu, một cái là thượng cổ ma hoàng lúc sau có cái gì tới. Một cái chính là ngày đó cung thần chủ phong, sau đó chính là chúng ta yêu tộc công chúa, ba cái chủng tộc, một chủng tộc ra một thiên tài, công bằng, nhưng này nếu là công chúa gả đi thần tộc, chúng ta liền tổn thất một thiên tài, thần tộc hai cái, yêu tộc tương lai, nguy hiểm a, chúng ta tuy rằng già rồi, quá mấy năm không chừng liền đã chết, nhưng cũng phải vì yêu tộc tương lai suy nghĩ đi, ngoặc kép, hết chương.